Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1124, khụ khụ. Không có ý tứ, cầu nguyệt phiếu, trả lời Tô Trần, là quyền, chính là quyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ôn nhu đôi mắt đẹp lóe lên, giống như lôi điện du tẩu. Nàng cả người thoáng cái lăng lệ ước vạn lần, tựa như là võ thần phụ thể đồng dạng, kia nhìn như mềm mại thân thể, bỗng nhiên có thiên địa chi lực, lực lượng kinh hãi, không khí kiềm nén, huyền khí ba động, giơ tay lên, nắm đấm khẽ run lên, một cái chớp mắt trăm vạn lần biên độ, xúc thế đến nhất cực điểm, quyền thế oanh minh, tựa như thôn thiên cự thú đang thét gào. Quyền ý thuần túy, bao khỏa quyền ấn, hóa thành một cái nhỏ xíu điểm, tựa như là rơi tinh đồng dạng lấp lóe, hướng phía Tô Trần mà đến. Một quyền này, phi thường không đơn giản, không chỉ là quyền thế kiểm soát đến rồi tinh chuẩn như tơ tình trạng. Càng mấu chốt chính là, ôn nhu vậy mà đem quyền ấn ngưng tụ tựa như một cái to bằng lỗ kim. Loại này ngưng tụ áp xúc tới cực điểm, nên có như thế nào bạo lực, Tô Trần rõ ràng nhất, hắn tại kiếm vận phía trên, cũng là làm như vậy. Tô Trần đứng ở nơi đó, ánh mắt bên trong là tán thưởng, cũng không có động, hắn chỉ là liếc mắt, liền nhìn ra, ôn nhu một quyền này, ước chừng có một ước long chi lực, một cái cực kỳ khủng bố chữ số. Tô Trần nếu như không cần các loại bí pháp, thần thông, át chủ bài trồng chất, hiện tại thuần túy nhục thân lực lượng, cũng liền không sai biệt lắm hai ước long chi lực a. Là dựa vào lấy tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú vân vân trồng chất, sau đó mới có thể đạt đến gần 20 ước long chi lực. Nói một cách khác, nếu như không cần các loại át chủ bài, ôn nhu một quyền lực lượng, không sai biệt lắm có một nửa của hắn, cũng thực kinh khủng, bình thường vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng người tu võ. Không có như vậy lực lượng, càng đánh không ra như thế kinh diễm một quyền. Ôn nhu một quyền này khí tức mặc dù cơ hồ không có một tia tiết lộ, nhưng hắn quyền ấn mang tới uy áp còn là vô cùng rõ ràng, trực tiếp dọa đến Từ Đình chờ hết thảy ở đây những cái kia Thanh Nhai học viện học sinh tâm bẩn đều muốn bạo liệt, bọn hắn thoáng cái kịp phản ứng, giống như, tựa hồ, trước kia, mặc dù, ôn nhu ra tay ác như vậy, giống như, cũng không hề dùng đem hết toàn lực a, bằng không mà nói, giống như là dạng này một quyền, đủ để một quyền thật đập chết bọn hắn, mà lạnh tim, may mắn đồng thời, lại nhìn, Tô Trần, chỉ còn lại vô tận thương hại, đây là một người đáng thương a. Đương nhiên, cũng là chính Tô Trần đáng đời, phi thường dạng kia khiêu khích ôn nhu, đây không phải chính mình chủ động ăn thạch tín, muốn chết sao, cũng trách bất chấp mọi thứ người, giờ phút này, giấu ở chỗ tối những học viện kia trưởng lão, giáo tôn đám người, đều có chút ngo ngoe muốn động, nghĩ muốn xuất thủ, ngăn lại ôn nhu, bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, ôn nhu cái này không chút nào thu liễm một quyền, có khả năng muốn mạng người. Dạng này một quyền, bọn hắn những lão gia hỏa này đều không nhất định có thể tiếp được. Cái này nếu là rơi trên người Tô Trần, theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần không chết, cũng kém không nhiều trọng thương, mà Tô Trần cũng không phải là Thanh Nhai học viện người. Liên quan tới Tô Trần bối cảnh, bọn hắn cũng không rõ ràng, vạn nhất sau lưng có thế lực lớn. Tô Trần tại Thanh Nhai học viện xảy ra chuyện, Thanh Nhai học viện làm không cẩn thận có tai nạn giáng lâm. Phải biết, Thanh Nhai học viện chỉ là cấp 3 thế lực. Chiến cổ thiên cấp 1 thế lực không nói, cấp 2 thế lực vẫn là rất nhiều. Bất quá, những này trưởng lão, giáo tôn nhóm, hơi do dự một chút. Sau đó, muốn ngăn cản, liền đã không còn kịp rồi. Ân, đích thật là không còn kịp rồi. Nắm đấm đã đến Tô Trần trước người. Không sai, Tô Trần đột ngột cười, phun ra hai chữ, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì xúc thế, không có bất kỳ cái gì chương pháp, càng không có bất kỳ võ kỹ, chính là cái này tùy ý giơ tay lên. Giơ tay lên thời điểm, ngay cả không khí tựa hồ cũng không có ba động, cũng không có người thấy rõ Tô Trần tại giơ tay lên thời điểm làm cái gì. Chỉ là như vậy một phần ngàn giây lát chớp mắt, thời gian dừng lại, yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả quan chiến con ngươi đều dừng lại, đều hóa đá. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Liền xem như những cái kia núp trong bóng tối trưởng lão, giáo tôn nhóm đều rất giống thoáng cái thành người vô dụng. Đập vào mắt chỗ, bọn hắn thấy được cái gì? Tô Trần vậy mà liền như vậy bắt lấy Ôn Nhu nắm đấm. Ân, liền như vậy xinh xinh bắt lấy, tựa như là bắt lấy một cái trăng nõn mềm mềm bảo thạch đồng dạng. Lại, Tô Trần không có chút nào thần sắc biến hóa. Bước chân, cũng không có bất kỳ cái gì một tia lui bước. Ngay cả khí tức đều không có một chút ba động. Nhẹ nhàng đến cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Đơn giản so ảo giác. Còn muốn ảo giác, chính Ôn Nhu cũng lăng tại chỗ. Vừa rồi, nàng một quyền bị Tô Trần bắt lấy thời điểm, nàng cảm giác được một loại trước kia mới không có thể nghiệm qua cảm giác bất lực. Tựa như, nàng một mực kiêu ngạo lực lượng, thoáng cái biến mất, nàng một quyền này, giống như đánh vào biển cả chỗ sâu, đánh vào một bãi trên bông. Cái loại cảm giác này, thật chỉ có, vô lực, hai chữ có thể hình dung. Tốt, giao ra món kia bảo bối đi. Nữ hài tử ra ra chém chém giết giết, thật tìm không thấy nhà chồng. Tô Trần nhả rãnh một câu, ngươi muốn chết. Ôn Nhu tư duy thoáng cái ẩm lại, giận dữ, bàn tay nhỏ của nàng lần thứ nhất bị khác phái như vậy bắt lấy. Đây là thứ nhất, thứ hai, Tô Trần lúc nói chuyện, rõ ràng là một loại đại nhân nhìn đứa trẻ, cường giả nhìn kẻ yếu, một loại giáo dục, một loại thuyết phục, một loại không chỗ thú vị ngữ khí. Nói một cách khác, Tô Trần tựa hồ cùng nàng đánh một trận đều vô cùng lười nhác. Đây là xem thường người. Ôn Nhu chưa từng bị dạng này xem thường qua. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, không chút do dự vận chuyển huyền khí, tức giận đến sắc mặt đều có chút trắng bệch, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lửa giận ngập trời, liền muốn lại ra tay. Đều nói nhẹ nhàng một chút, dễ nghe cỡ nào danh tự. Danh tự cùng tính cách coi như không hoàn toàn phù hợp, cũng không cần đi ngược lại a. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, Tô Trần cười cười, sau đó cổ tay thoáng vừa dùng lực. Đương nhiên, nhìn như thoáng dùng sức, nhưng Tô Trần dùng tới tam lực chuyển hóa cùng thần lực áp xúc. Ngược lại là thần bí xương thú không dùng, nhưng cũng khoảng chừng 7-8 ức long chi lực mênh mông vĩ lực. Không dụng thần bí xương thú là bởi vì sợ hãi để Ôn Nhu bị thương nặng, Tô Trần không coi là người tốt, nhưng cũng tự nhận là không phải loại kia tàn nhẫn người. Hắn cùng Ôn Nhu lại không có cửu hận, đương nhiên sẽ không thật trọng thương hoặc là giết Ôn Nhu. Lại nói, hắn tự nhận là vẫn rất thương Hương Tiếc Ngọc. Cổ tay bên trong thoáng cái mãnh liệt 7-8 ức long chi lực truyền vào trong lòng bàn tay. Tô Trần nắm lấy Ôn Nhu nắm đấm, tùy ý vung tay, lập tức hô, Ôn Nhu kia đang nổi lên đại chiêu, còn không có đánh ra, cả người liền không kiểm soát, căn bản không khống chế được chính mình thân thể mềm mại. Nàng giống như một cái bị đánh ra đạn, bay ra ngoài. Lại, cỗ này bị ném ra cực hạn lực lượng, quá kinh khủng, kinh khủng đến Ôn Nhu tư duy đều đã mất đi. Chớp mắt về sau, ngoài trăm thước, đụng, Ôn Nhu cả người thoáng cái nện ở một tòa lầu các bên trên. kia Lầu Các tựa như là gặp 20 cấp ngập trời địa chấn, thoáng cái liền yên nát, đổ sụp, oanh minh chấn vang ở giữa, cho bụi cuồn cuộn, mảnh đá bay loạn, kia thật là một mảnh chấn động tới cực điểm trang cảnh. Tô Trần sau lưng, Từ Đình, còn có những học sinh kia, so người chết còn muốn người chết, từng cái phảng phất bị rút lấy thần hồn, đông kết nhục thân, liền đứng lặng ở nơi đó, không nhúc nhích, sao mang đá còn muốn mang đá. Thật dùng ngôn ngữ cũng vô pháp hình dung loại kia chấn động. Loại kia chết đi sống lại chấn động, loại kia xông phá tư duy cực hạn, tâm thần phòng ngự chấn động, ngay cả những cái kia núp trong bóng tối giáo tôn còn có trưởng lão, cũng đều từng cái cùng mang đá. Thanh Nhai học viện, từ trên xuống dưới, đều là kiềm nén, yên tĩnh, hoảng sợ tới cực điểm bầu không khí. Trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp sau, nơi xa, kia Lầu Các phế tích bên trong, phanh phanh phanh, đầy bụi đất, đi ra một người, không phải Ôn Nhu còn có thể là ai. Nhìn lên tới, cái kia chật vật, khóe miệng đều là máu tươi, toàn thân đều là tro bụi, mảnh đá, trên mặt cũng đều là, vốn là nhất tuyệt đẹp đại mỹ nhân, bây giờ nhìn đứng lên, tựa như là tên ăn mày đồng dạng, còn là một cái thương thế không nhẹ tên ăn mày. Ôn Nhu liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp là ủy khuất, sợ hãi, phẫn nộ, có thể chôn vùi hết thảy lửa giận. Khụ khụ, cái kia cái gì, giống như ra tay hơi nặng quá, lực đạo không có khống chế tốt, không có ý tứ. Tô Trần rụt rụt đầu, cùng Ôn Nhu đối mặt, cười khổ nói, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.